Người theo bước Mandela. Tính toàn cầu, trách nhiệm bảo vệ, vượt trên lợi ích quốc gia, nhân viên Liên Hợp Quốc, quá trình tiến hóa tự nhiên của lịch sử. Phao cứu sinh cho kẻ bạo tàn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa mới kết thúc một phiên họp Hội đồng Bảo an vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần nhẹ nhàng trong chuỗi hoạt động dồn dập của ngày. Ông Tổng thư ký đã có cuộc hội đàm nảy lửa với một đại sứ Trung Đông và buộc phải đưa ra lời từ chối ý nhị trước lời mời của một hãng tin Hoa Kỳ muốn ông xuất hiện trong một chương trình truyền hình vào sáng Chủ nhật. Lý do là bởi chủ đề nói chuyện quá nhạy cảm để có thể đề cập một cách công khai. Ông Tổng thư ký nhẩm tính với 20 phút không bình luận giữa ồ ạt những thông tin tạp nham cũng không giúp cải thiện nhiều hình ảnh của Liên Hợp Quốc hay của ngài Tổng thư ký. Tiếp đó, ông đi xuống căn phòng mà một giám đốc điều hành công ty tư nhân sẽ gọi là phòng nhân sự, để tìm hiểu xem nguyên cớ vì sao mà không có một ứng viên nữ nào nộp đơn cho những vị trí cấp cao trong Liên Hợp Quốc. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều và ông Tổng thư ký đang đứng gần chiếc đàn dương cầm, sát cạnh một chiếc bàn có trưng bày ảnh của những nhân vật quan trọng. Ông tỏ ra không vui. Ông đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại BlackBerry của mình, mắt giận dữ như thể có điều gì đó bất ổn. Ông Tổng thư ký ngước lên rồi lại cúi xuống thật nhanh, thành thục di chuyển phím điều hướng, như một cậu học sinh ở cuối lớp đang hí hoáy nhắn tin cho bạn. Một trợ lý của ông từng nói với tôi rằng giữa phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2009 ở Pittsburgh, ông Tổng thư ký còn trực tiếp nhắn tin chỉ thị cho cấp dưới. Mấy món đồ công nghệ cao hay việc thao tác đa nhiệm với ông Tổng thư ký không phải là vấn đề to tát. Điều này quả là hiếm có với một người đàn ông sắp bước sang độ tuổi thất tuần như ông Ban Ki-moon. Vị Tổng thư ký trước đây chưa bao giờ sử dụng email, chứ đừng nói tới điện thoại thông minh như BlackBerry. Nhưng ông Ban có thể đánh máy và mở tài liệu đính kèm một cách thuần thục. Nếu chẳng may sự cố kỹ thuật xảy ra, ông tự biết nên liên lạc với ai và không để lãng phí thì giờ làm khó bản thân. Khi lên cầu thang, tôi bắt gặp ông Tổng thư ký đang quắc mắt nhìn chiếc điện thoại của mình. Tôi cũng khám phá được nguyên nhân làm ông khó chịu đến thế. Hóa ra là trang blog cá nhân của một kẻ tự xưng là nhà phê bình Liên Hợp Quốc. Trang blog này có khoảng 60 thành viên đang theo dõi, đã chỉ trích gay gắt những sai sót mà ông Tổng thư ký phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, lần này ông Tổng thư ký có vẻ trầm trọng hóa vấn đề so với mức cần thiết. Cần phải hiểu rằng, bất kỳ ai ở vị trí như ông Ban sẽ phải hứng chịu đủ loại chỉ trích phê bình từ tất cả các hình thức khác nhau. Bạn càng lên cao trong nấc thang danh vọng thì càng có lắm kẻ gièm pha. Đôi lúc ông biết những lời đơm đặt là sai sự thật, tuy nhiên sự chân thành nhiều khi lại làm ông khổ tâm hơn. Ông đặt chiếc BlackBerry xuống và cả hai chúng tôi cùng ngồi nói chuyện. Tôi hỏi, nhân tiện nói về những lời phê bình, ông tự đánh giá thế nào về nhiệm kỳ thứ nhất của mình? Ông Tổng thư ký biết đó là một câu hỏi thú vị. Tôi luôn nghĩ về mọi lời chỉ trích được đưa ra. Tuy nhiên, đôi lúc có những lời phê bình tôi không đọc. Không phải vì tôi sợ bị chê trách mà ngược lại. Tôi nghĩ chúng thiếu sự công tâm. Chúng không giúp ích gì cho ông sao? Không phải là không giúp ích gì, mà là không công bằng. Tôi nhận thấy nhiều lời chỉ trích đưa ra chỉ nhằm phê phán cho hả hê mà thôi. Dù vậy, nhưng tôi cũng tự hỏi, vì sao họ lại chỉ trích? Câu trả lời rất đơn giản. Một phần là vì tôi đang tại nhiệm. Một phần là bởi bộ máy truyền thông của tôi lẽ ra có thể đáp ứng tốt hơn cơn khát thông tin, sự đòi hỏi liên tục những thông tin nóng hổi của giới thạo tin. Tôi đáp, tôi cho rằng điều khó khăn nhất chính là những bài phát biểu mà ông phải chuẩn bị. Ông Tổng Thư Ký gật đầu và nói thêm, là một Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, nhiều lúc tôi phải rất nghiêm túc, cẩn trọng. Tôi phải đưa ra những lời phát biểu dựa trên những nguyên tắc, nghị định thư mà Liên Hợp Quốc đã thông qua. Nhưng đôi khi có cơ hội nói một cách bình dân và ít trang trọng hơn, tôi luôn cố gắng trình bày mà không cần chuẩn bị trước. Nhiều người bảo tôi nói vo như vậy, ấn tượng và thuyết phục hơn hẳn. Dù sao thì cũng có nhiều tình huống khác nhau lắm. Có lần tôi phải phát biểu 10 bài một ngày. Đúng vậy, 10 bài. Thế thì nhiều quá. Có bài dài, bài ngắn mà. Tôi nghĩ là vẫn quá nhiều. Vì thế, thỉnh thoảng tôi có đôi chút khó khăn khi phải đọc trước 10 bài trong một khoảng thời gian ít ỏi. Nhưng tôi vẫn phải cố thu nạp thông tin và trình bày sao cho thật thuyết phục và ấn tượng nhất có thể. Thử thách này ngốn của tôi không ít thời gian. Có lúc trợ lý của ông Tổng Thư Ký lo sợ bài diễn thuyết của sếp mình không thu hút được sự quan tâm của thính giả, nên đã bố trí hẳn một buổi tổng duyệt tại chỗ. Đó là khi ông Ban đang có chuyến công du nước ngoài, thì mấy trợ lý quyết định diễn thử bài phát biểu để ông tái ứng cử chức vụ Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2. Họ chuẩn bị mọi thứ trong một phòng khách sạn với sân khấu đầy đủ. Họ muốn ông Tổng Thư Ký phải thật hoàn hảo, không có bất kỳ từ nào được vấp hay khó hiểu. Dù sự thật, ông hiểu tất cả những gì được viết ra. Bản thân những người trợ lý đã lao động miệt mài suốt 14 tiếng mỗi ngày cũng khó mà chịu đựng thêm được nữa. Nhưng dù sao, họ cũng rất muốn ông Ban tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Tính toàn cầu. Tôi sẽ nói thêm cho anh nghe về phong cách lãnh đạo hiện nay. Người đứng đầu các quốc gia thành viên đều là chính trị gia. Tuy nhiên sẽ có trường hợp anh muốn người đó là một chính khách hơn là một chính trị gia. Chú thích. Nguyên văn. Statesmen and politicians. Statesmen là những chính trị gia có tài, đặt quyền lợi của cộng đồng lên trước quyền lợi bản thân. Ngược lại, politicians mang sắc thái tiêu cực, đó là những chính trị gia sẵn sàng làm tất cả để có được lợi ích cho mình. Hết chú thích. Ngày nay có quá nhiều chính trị gia, nổi tiếng có mà bình thường cũng có. Khi một chính trị gia trở thành người lãnh đạo một đất nước, anh ta phải là người trung thành với những quy tắc chung của thế giới. Đáng buồn là nếu tôi nhìn họ từ góc độ một Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, thì có không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Lý do đơn giản là vì sự khác biệt giữa các đơn vị bỏ phiếu, phải không? Vâng, đúng là có những nước chỉ quan tâm tới nền chính trị của quốc gia mình. Mọi người hay nói chính trị là mang tính cục bộ. Dĩ nhiên tôi không phản đối. Nhưng một khi họ đã đến Liên Hợp Quốc, họ phải hiểu mình là một nhà lãnh đạo toàn cầu, là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Họ phải nói về chính trị với nội hàm toàn cầu, chứ không phải bó hẹp trong một quốc gia. Đó là những gì tôi mong mỏi từ lâu. Vậy là ông vẫn chưa đạt được mong mỏi này rồi. Đáng tiếc là ở Liên Hợp Quốc, tôi không thấy nhiều lãnh đạo toàn cầu cho lắm. Bởi vì họ còn có nhiều ông sếp khác đứng sau lưng. Ông Ban nhìn tôi qua cặp kính gọng kim loại một cách buồn bã. Tôi hiểu ý mà ông Tổng Thư Ký muốn truyền tải. Tôi hiểu điều đó, Tom ạ. Nhưng ít nhất khi họ tới Liên Hợp Quốc, họ cũng phải cố gắng nói năng và cư xử như một lãnh đạo toàn cầu chứ. Rõ ràng lãnh đạo nào cũng có cái tôi riêng của mỗi người. Tuy nhiên cái tôi không phải là thứ ngăn cản họ trở thành lãnh đạo thế giới. Điều này chẳng giúp ích gì trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt cả. Ý ông là những đại diện ở Liên Hợp Quốc hay những lãnh đạo các quốc gia? Tôi muốn nói tới những lãnh đạo cấp cao. Họ là những chính trị gia, nên họ có phong cách lãnh đạo riêng biệt và cái tôi cá nhân. Tôi là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tôi cũng có cái tôi của riêng mình chứ. Nhưng tôi luôn cố gắng tránh xa bản ngã và hết mình vì cộng đồng. Khi tham gia bất kỳ công việc chung nào, tôi đều cố gắng công tâm hết mức. Đó là nhiệm vụ và nguyên tắc của tôi đối với những công việc chung của thế giới. Tôi hiểu ý của ông Tổng Thư Ký là chúng ta đang sống ở một thế giới cô đơn, nguy hiểm và thậm chí sắp bị diệt vong. Ở đó, chỉ một người duy nhất có thể mang những tiêu chuẩn đạo đức chung lên bàn đàm phán thế giới. Vậy vũ khí của ông là buộc những lãnh đạo đó phải cảm thấy hổ thẹn. Chính xác hơn là tôi thuyết phục, truyền cảm hứng thay vì làm xấu mặt những vị lãnh đạo đó. Ông Tổng Thư Ký dừng một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Ông nói, đó là sức mạnh của sự thuyết phục và đối thoại với những nhóm, đảng phái có liên quan. Chúng tôi cố gắng tập trung vào xây dựng những điều kiện thuận lợi, sự hòa giải và các biện pháp ngoại giao ngăn chặn từ xa. Nếu chúng ta có thể hòa giải giữa hai nhóm đối đầu, nghĩa là chúng ta tránh được một cuộc chiến tranh. Nếu chúng ta thành công trong các biện pháp ngoại giao ngăn chặn từ xa, chúng ta tránh cho chiến tranh bùng nổ. Hiện nay, xu thế của các quốc gia thành viên là đôi lúc họ rất hào phóng và nhanh nhạy khi sẵn sàng đầu tư 100 triệu đô la nếu chiến tranh xảy ra. Ngược lại, họ dè sẻn từng xu nếu phải nộp một khoản vài triệu đô la cho các biện pháp ngoại giao cần thiết. Khói lửa chiến tranh chưa hiện hữu thì họ vẫn còn tâm lý chưa muốn chi tiền. Chỉ khi ngọn lửa bùng lên rồi, họ mới nháo nhào đi dập lửa. Chúng tôi thì mong muốn ngăn chặn ngọn lửa từ khi nó có ý manh nha bùng phát. Đó chính là các biện pháp ngoại giao ngăn chặn từ xa. Do đó, tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của các biện pháp ngoại giao và hòa giải. Đơn giản vì nó ít tốn kém hơn nhiều các biện pháp khác. Ngăn chặn trước khi nó kịp bùng lên. Đúng vậy, phải ngăn chặn từ xa. Vậy ông tiến hành những biện pháp ngoại giao như thế nào? Bằng những bài diễn văn chăng? Vâng, tôi đưa ra những bài phát biểu, nhưng chẳng ai quan tâm cho tới khi chiến tranh thực sự nổ ra. Tôi càng cố gắng truyền tải thông điệp. Hãy cố gắng đừng để xung đột leo thang, nhưng các bên cũng không ngó ngàng gì. Chỉ đến khi họ thấy lửa cháy khắp nơi thì mới vội vã mang xô mang nước ra dập lửa. Rồi sau đó họ lại phát biểu rằng, ồ, ông Tổng Thư Ký thật là mẫn cán, quả là một lãnh đạo tài năng. Họ hay đưa ra những nhận xét kiểu như vậy. Lẽ dễ hiểu là khi không có chiến tranh thì cũng không có anh hùng nào được sinh ra cả. Lời ông Tổng Thư Ký nói quả là rất hay. Trách nhiệm bảo vệ. Hiện nay chúng ta có một khái niệm mới về hòa bình và bảo vệ con người khỏi chiến tranh cũng như nạn diệt chủng. Tôi từng bày tỏ rằng khái niệm trách nhiệm bảo vệ rất quan trọng với Liên Hợp Quốc trong thời gian này. Chúng tôi gọi tắt là R2P, Responsibility to Protect. Khái niệm này ra đời năm 2005. Chúng ta từng chứng kiến nạn diệt chủng tàn bạo ở Rwanda, Srebrenica, Nam Tư, những cánh đồng chết ở Campuchia. Vậy làm thế nào để có thể ngăn chặn được việc giết người hàng loạt, những tội ác đẫm máu và diệt chủng, tội ác chống lại loài người, các cuộc thanh trừng sắc tộc và tội phạm chiến tranh? Đấy là những tội ác ghê tởm phải loại bỏ khỏi văn minh loài người. Tuy nhiên lúc đó vẫn chưa có một biện pháp nào được thực hiện, nên trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thư Ký năm 2006, tôi đã công khai tuyên bố, nếu mình trở thành Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, tôi sẽ bắt tay ngay và thực hiện R2P. Có một số quốc gia thành viên phản đối gay gắt. nhưng vẫn có nhiều lãnh đạo ủng hộ khái niệm mới mẻ này, nên công việc vẫn đang được rốt ráo thực hiện từng ngày. Tôi vấp phải không ít sự phản đối, nhưng tôi vẫn đang kiên trì truyền tải thông điệp nhân đạo này. Một cố vấn đặc biệt cũng đã được bổ nhiệm. Cố vấn đặc biệt về vấn đề gì, thưa ông? Vấn đề này rất thú vị. Tôi muốn bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt cho R2P, nhưng họ nói không, họ phản đối. Ai phản đối? Có phải là Hội đồng Bảo an? Không phải, là các nước thành viên, nhất là các nước từ thế giới thứ ba, các nước đang phát triển. Nhưng may mắn, cuối cùng, tôi cũng chọn được cố vấn đặc biệt cho mình. Một cố vấn thời vụ, không cần danh hiệu R2P nào cả. Và anh ta phải hiểu công việc mình sẽ làm. R2P. Đúng vậy, R2P. Tôi bổ nhiệm anh ta với mức lương $1 một năm. Một công việc mang lại thu nhập $1 một năm. Đó là bởi công việc này phục vụ cộng đồng, chỉ vì mục tiêu chung mà thôi. Ông sẽ tự mình chi trả khoản lương $1 đó chứ? Ông Ban cười. Không, anh ta sẽ tự trả lương cho mình. May mắn là tôi có một người đảm nhiệm được chức vụ này. Năm ngoái tôi có đưa vấn đề này lên trước đại hội đồng. Các nước có thảo luận, tuy nhiên không phải nước nào cũng sẵn sàng làm theo. Nguyên nhân có phải việc một cơ quan như R2P sẽ gây phương hại tới quyền kiểm soát quốc gia một cách tự do, chưa nói tới kiểm soát bằng bạo lực phải không, thưa ông? Ông Tổng Thư ký gật đầu. Nhưng chúng ta không muốn một thảm kịch tương tự như ở Rwanda nữa. Vậy nên trong trường hợp một quốc gia không thể kiểm soát được tình hình và dễ xảy ra một cuộc thảm sát, thanh trừng sắc tộc, tội phạm chiến tranh, tội ác chống lại loài người, thì chúng ta có nên chỉ ngồi im và quan sát với những lý do, nguyên tắc về sự toàn vẹn lãnh thổ mà họ đưa ra? Các vị lãnh đạo đó sẽ nói, đây là chuyện nội bộ của đất nước tôi, chúng tôi có chủ quyền lãnh thổ và các ông không thể xâm phạm. Liên Hợp Quốc đưa ra khái niệm này, nhưng không phải quốc gia nào cũng nhiệt tâm ủng hộ. Trong khi có nhiều quốc gia phát triển ủng hộ trách nhiệm bảo vệ, thì có nhiều nước đang phát triển lại không sẵn sàng. Một trong những nước ủng hộ Liên Hợp Quốc mạnh mẽ nhất, Trung Quốc, họ đứng ở đâu trong tiến trình R2P này, thưa ông? Trung Quốc đứng trung lập, tuy họ miệng nói đồng ý, nhưng trong tâm lại ngấm ngầm phản đối. Tôi băn khoăn. Chúng ta đều biết Trung Quốc có tuyên bố nguyên tắc không xâm phạm vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Vậy nên với nguyên tắc này, lẽ ra Liên Hợp Quốc cũng không nên can thiệp vào tình hình các quốc gia thành viên mới phải chứ? Sự thật là cả Mỹ và Trung Quốc đều khá thống nhất trong các nguyên tắc cơ bản, nhưng không bên nào lên tiếng thừa nhận. Chính quyền Bắc Kinh không muốn Liên Hợp Quốc dạy dỗ họ phải xử sự thế nào với các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ thì phản ứng gay gắt với ý kiến cho rằng họ từng tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia khác. Xâm lược Iraq, sử dụng máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ Pakistan, mà cần phải có sự thông qua của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả hai nước cũng không ủng hộ Liên Hợp Quốc có một đội quân thường trực có thể điều đi chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết. Đó là điều mà nhiều nước đang phát triển đặc biệt quan ngại. Họ sợ rằng những nước lớn từ phương Tây núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền sẽ ồ ạt tràn vào lãnh thổ và chiếm quyền kiểm soát của họ. Đây là một mối lo vô căn cứ, nên tôi đang cố gắng thuyết phục các quốc gia này hãy yên tâm vì Liên Hợp Quốc đã soạn thảo ra 4 mức cơ bản cho phép khi nào thì biện pháp tấn công được phép tiến hành. Đó là tội ác chống lại loài người, diệt chủng, thanh trừng sắc tộc và tội phạm chiến tranh. Ông Tổng Thư ký nói, Tổng thống Sudan Bashir bị buộc tội chống lại loài người từ năm ngoái, đồng thời ông ta còn bị kết án diệt chủng. Năm 2010, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã đưa ra tuyên bố buộc tội chính thức Tổng thống Bashir. Sau vụ việc đó là hiệu ứng domino kéo sập hàng loạt chính quyền độc tài. Chúng ta hay gọi đây là sự kiện mùa xuân Arab. Năm 2011, dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và sự tham gia của ông Tổng Thư ký, miền Nam Sudan đã được giải phóng và nước Nam Sudan chính thức hình thành trên bản đồ thế giới. Mục đích ban đầu là để chia tách hai bộ lạc đang tranh chấp bằng một đường biên giới quốc gia mới. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2012, nghĩa là chưa đầy một năm sau, hai bên lại tiếp tục cuộc chiến, lần này với tư cách là hai quốc gia tham chiến. Mọi chuyện xảy ra như vậy, chẳng khác gì thế giới của Hobbes. Chú thích: Thomas Hobbes, sinh năm 1588, mất năm 1679, là triết gia chính trị lỗi lạc người Anh, lừng danh với tác phẩm Leviathan năm 1660. Ông là người có tư tưởng khá cực đoan, ủng hộ khế ước xã hội mà con người luôn tồn tại tình trạng xung đột, chiến tranh cho tới khi tiến tới được hòa bình. Hết chú thích. Vượt trên lợi ích quốc gia. Ông Ban giải thích, đó là nguyên nhân mà tôi luôn phải vượt trên lợi ích các quốc gia. Tôi phải quan tâm tới các vấn đề quốc tế. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy mở rộng góc nhìn của mình, thoát ly biên giới quốc gia và trở thành một công dân toàn cầu. Đấy là cống hiến lớn lao nhất mà chúng ta có thể làm được. Nhìn ông Tổng Thư ký lúc này giống như một môn đồ của triết gia người Mỹ, Martha Nussbaum. Bà từng đưa ra một viễn cảnh xa xôi của chủ nghĩa thế giới, nơi mà mọi người sống trên hành tinh sẽ dốc toàn bộ sự trung thành của mình phụng sự cho không phải chính phủ quốc gia, không phải quyền lực thế tục, mà là cho một cộng đồng đạo đức xây dựng trên nền tảng mỗi cá nhân. Ông gật đầu và nhớ lại một trong những giờ phút đáng nhớ nhất cuộc đời khi được gặp một huyền thoại sống của chủ nghĩa thế giới. Nelson Mandela là người có ảnh hưởng sâu sắc tới bản thân tôi. Tôi gặp ông với tư cách Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và thật sự rất xúc động. Tôi cảm ơn và bày tỏ sự tôn kính của mình vì những thành quả lớn lao mà ông đã đóng góp cho nhân loại. Đó chính là vượt qua vô vàn khó khăn để xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tuy nhiên Mandela đáp lại: không, đó không phải là công lao của tôi. Ngoài kia còn có hàng trăm hàng nghìn người, vô danh hay hữu danh, luôn cần mẫn cống hiến. Tôi nghĩ ông trả lời một cách khiêm tốn. Nhưng khi tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi lại phải cảm ơn ông thêm một lần nữa. Câu trả lời ông đưa ra vẫn là: không, đó không phải là công lao của tôi. Ngoài kia còn có hàng trăm hàng nghìn người, vô danh hay hữu danh. Ông liên tục nhắc tới cụm những người vô danh hay hữu danh. Ông nói họ mới là những con người có đóng góp thực thụ. Những người vô danh hay hữu danh, tôi nghĩ đó là một cụm từ rất hay. Anh thấy vậy không, Tom? Tôi lúc đó thực sự choáng váng. Tại sao ư? Mandela quả là một con người vĩ đại. Hãy thử tưởng tượng thay vì nhào nặn ra những con tốt thí sẵn sàng ôm bom khủng bố, chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ những cái kén tích cực. Tôi đang cố chơi chữ với cụm từ cái kén tiêu cực ở trường hợp này. Chú thích: nguyên văn: positive sleeper cells và sleeper cells. Sleeper cells để ám chỉ những kẻ khủng bố được đào tạo bài bản nhưng núp mình dưới bóng một công dân lương thiện. Khi nhận chỉ thị của cấp trên, chúng sẽ sẵn sàng tử vì đạo. Positive sleeper cells mang nghĩa ngược lại. Đó là những công dân tốt gương mẫu, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng khi có lệnh của người chỉ huy tối cao. Ví dụ, lãnh đạo quốc gia hay của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Hết chú thích. Ông Tổng Thư ký hào hứng. Đúng là như vậy. Những cái kén tích cực sẽ hoạt động khi người lãnh đạo đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn, giống như ông Mandela từng vận động mọi người vậy. Sau cuộc gặp gỡ với Mandela, tôi luôn nhắc lại và truyền tải thông điệp này tới mọi nhân viên của mình. Ông Ban khẳng định Mandela là hình mẫu của một con người thanh cao, bất chấp vòng xoáy hối hả của cuộc sống thường nhật. Lấy ví dụ như Ban Thư ký của Liên Hợp Quốc, nơi mà những thứ tốt đẹp lẫn xấu xa đang xen từng phút giây. Mọi chuyện cuối cùng luôn tìm tới tôi và tôi không né tránh trách nhiệm. Khi có ai đó chỉ trích Liên Hợp Quốc, lẽ tất nhiên người đứng mũi chịu sào cuối cùng sẽ lại là Tổng Thư ký. Vậy nên tôi không né tránh bất kỳ chuyện gì. Nhân viên Liên Hợp Quốc. Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, luôn xuất hiện tin tốt và tin xấu trong bộ máy công chức quốc tế khổng lồ ở đây. Ông Ban nói, sức mạnh của các nhân viên Liên Hợp Quốc là họ có kinh nghiệm và các góc nhìn đa chiều. Yếu điểm là ở chỗ có quá nhiều mệnh lệnh được đưa ra cùng lúc. Liên Hợp Quốc là một tổ chức đa phương rộng lớn, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên. Vì thế nên đôi lúc xảy ra tình trạng mất định hướng. Vậy nên nếu tôi không nghiêm khắc và kỷ luật hết mức, sẽ rất khó để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì tôi tin tưởng và giao toàn bộ quyền hành cho các phòng ban. Ở Liên Hợp Quốc có nhiều phòng, ban, và đứng đầu mỗi phòng, ban này là Phó Tổng Thư ký hoặc Trợ lý Tổng Thư ký. Dù họ là những nhân viên kỳ cựu, nhưng ít người muốn sự độc lập tự quyết tuyệt đối. Khi phải đưa ra những quyết định mang tính then chốt hoặc nhạy cảm, họ phải tới gặp Tổng Thư ký cùng một số phương án giải quyết. Những lựa chọn được thảo luận kỹ lưỡng, rồi tôi sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng. Đôi khi những quyết định cần đưa ra vô cùng khó khăn. Đó không phải là những quyết định được đưa ra bởi lãnh đạo một quốc gia. Anh phải nhớ đây là Liên Hợp Quốc. Anh phải cân nhắc thiệt hơn của tất cả các bên có liên quan. Đó không phải là mệnh lệnh chỉ có một dòng, cũng không phải quyết định có lợi cho bất kỳ phía nào. Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, và khi sai lầm xảy ra, ông Ban cảm thấy mình nên thắp một cây nến ở điện thờ của Thánh Mandela để nhận ra dù sóng gió khó khăn nhưng chưa thấm tháp vào đâu so với những gì Mandela trải qua. Hãy cố gắng kiểm soát cơn giận dữ và vượt qua tất cả. Tôi hỏi, nếu có sai sót, ông sẽ nói với nhân viên của mình rằng cậu đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng đồng thời ông vẫn đứng ra chịu trách nhiệm, có phải không, thưa ông? Ông có khi nào nghĩ mình giống như một vị thánh chưa? Không bao giờ. Ông Tổng Thư ký cười và đáp, tôi chẳng phải thánh thần gì đâu. Tôi luôn nói với nhân viên của mình, khi nào thì tôi bổ nhiệm những chuyên viên tư vấn cao cấp. Tôi chú trọng tinh thần làm việc nhóm. Tôi có thể chấp nhận một người ít kinh nghiệm hoặc chưa đủ khôn ngoan, nhưng quan trọng đó phải là người biết hoạt động tập thể, hết mình vì cái chung. Tôi cũng nói rằng, tôi không trách bất kỳ nhân viên nào mắc sai lầm, dù lớn hay bé, chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và hết sức mình. Nhưng nếu có ai đó gây ra sai lầm vì trốn tránh trách nhiệm hoặc làm việc dưới sức của bản thân, tôi sẽ nổi giận và phải kiểm điểm nghiêm túc nhân viên đó. Bằng cách này, tôi trao toàn bộ quyền lực, niềm tin cho nhân viên của mình. Bất kể trong quá trình thực hiện có thể mắc phải sai lầm hoặc đánh giá sai sự việc, điều đó không quan trọng. Thất bại là một phần của cuộc sống, của xã hội và của bất kỳ tổ chức nào. Khi đó, tôi đứng ra lãnh toàn bộ trách nhiệm chính trị. Tôi nói thẳng thắn quan điểm của mình với nhân viên. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chính trị, dù hậu quả có thế nào đi chăng nữa. Tôi hỏi ông tổng thư ký. Khi ông đứng ra nhận trách nhiệm cho nhân viên của mình, ông làm thế trước hết vì ông là một người trọng danh dự, có phải không? Một quý ông nho giáo. Đồng thời đó cũng là một cách quản lý rất thông minh, vì dù họ không cố ý, nhưng sai sót vẫn xảy đến. Thay vì khẳng định, đúng vậy, chúng ta đã phạm sai lầm, và đó là lỗi của anh, Tom ạ. Ông sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cao nhất. Nhân viên của ông sẽ thấy sếp của mình thực sự là một người đáng tin cậy. Từ đó càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và tránh mắc lỗi lần sau. Đó là điều ông luôn tâm niệm hay là biểu hiện của sự trọng danh dự. Có thể coi đây là một cách quản lý nhân viên không, thưa ông tổng thư ký? Ông gật đầu hào hứng, nói: đúng là như vậy. Khi tôi còn là một cán bộ cơ sở, tôi nói với bạn bè và đồng nghiệp của tôi rằng bất kỳ ai tin tưởng và coi trọng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Tôi sẽ đi tới nơi tận cùng thế giới ấy chứ. Nhưng bất kỳ thứ gì đi ngược lại nguyên tắc bản thân hoặc khiến tôi cảm thấy mất danh dự, tôi sẽ nhất quyết không tuân thủ những mệnh lệnh hoặc yêu cầu đó. Nếu ông đang sống ở Đức thời còn chủ nghĩa phát xít, ông sẽ không... Thực sự, đây là những điều tôi nói với các vị lãnh đạo quốc gia, những người đang bị chỉ trích vì vi phạm quyền con người, bất chấp những quy tắc ứng xử chung được toàn thế giới công nhận. Quá trình tiến hóa tự nhiên của lịch sử. Ông đã từng có một vài lần trò chuyện cùng Tổng thống Syria Assad. Cuộc hội đàm với Assad diễn ra như thế nào? Ý tôi là ông nhấc máy và gọi cho Assad trước hay ngược lại, ông ta chủ động gọi điện cho ông, dù có thể lúc đó Assad đang giết hại dân thường vô tội. À, dĩ nhiên là tôi chủ động gọi rồi. Ông đã nói gì với Assad? Ông nói như thế nào? Trước tiên tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng hiện tại ở Syria khi có quá nhiều dân thường bị giết hại. Tôi kêu gọi ông ấy chấm dứt giết hại người dân trên chính đất nước mình. Giết người dân chỉ đi vào bế tắc mà thôi. Chưa kể đó còn là hành động vi phạm trắng trợn luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế. Ông hãy lắng nghe chân thành và thiện chí những khó khăn và cả khát vọng của người dân, những điều mà họ đang mong muốn tổng thống của mình thực hiện. Xin hãy tham gia đối thoại toàn diện, đồng thời đưa ra những cải cách cần thiết và mạnh mẽ trước khi chiến sự leo thang không kiểm soát. Ông Ban nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía dòng sông. Thời tiết khắc nghiệt mấy hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đó là những điểm chính mà tôi bàn bạc với Assad. Không chỉ riêng Assad mà còn với Gaddafi và nhiều lãnh đạo từ các khu vực khác như Bahrain và Yemen. Tôi cũng nói chuyện với lãnh đạo các quốc gia khác nữa. Có thể ở quốc gia đó chưa có tình trạng biểu tình phản đối dâng cao, nhưng chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu tiềm tàng. Vì thế nên tôi phải nhấc máy, gọi điện cho các vị lãnh đạo các nước và yêu cầu họ hãy cải cách chính trị cần thiết. Sau đó, nhiều nước đã tiến hành cải cách chính trị cũng như sửa đổi hiến pháp. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt và rất tích cực. Tôi tin tưởng rằng những gì chúng ta chứng kiến ở các quốc gia này là quá trình tiến hóa tự nhiên của lịch sử. Quá trình tiến hóa tự nhiên của lịch sử ư? Đó là những cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta biết tới những cuộc xung đột và biểu tình đòi tự do, dân chủ những năm 50 của thế kỷ 20. Biểu tình phản đối ở Hungary năm 1956, nhưng lại bị quân đội Xô Viết đàn áp. Chúng ta chứng kiến những đòi hỏi tự do ở Hàn Quốc từ năm 1960 đến cuối những năm 80, khi học sinh, sinh viên và người dân đổ ra đường, kêu gọi cải cách dân chủ, yêu cầu tự do và sự tham gia sâu rộng hơn nữa về chính trị. Nam Hàn đã có được sự dân chủ tuyệt đối của mình. Chúng ta chứng kiến sự sụp đổ trong những năm 80 của chủ nghĩa cộng sản, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự khai sinh của hàng loạt những quốc gia Đông Âu mới từ đống tro tàn. Từ đó, phong trào đòi hỏi tự do, dân chủ và hòa bình khẩn thiết hơn bao giờ hết. Ông Tổng Thư ký thực sự xúc động. Giờ đây, chúng ta lại chứng kiến mùa xuân Ả Rập ở các quốc gia trong thế giới Ả Rập. Người dân ở các quốc gia này đã bị đè nén quá lâu vì các tập tục, quy định, các tín điều tôn giáo và trên hết là chế độ quân chủ tồn tại quá lâu đời. Quyền của phụ nữ có thể nói không hề tồn tại ở những quốc gia này. Bây giờ là thời cơ vàng cho sự thay đổi và chúng ta đang chứng kiến bánh xe lịch sử đang chuyển sang một chặng đường mới. Chính vì thế nên tôi luôn kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy là nhân tố của tiến trình lịch sử này. Đừng biến mình thành người hô hào cổ vũ. Hãy bắt tay và trở thành một phần của lịch sử. Hãy là một phần của lịch sử. Một phần của lịch sử. Hãy để thế giới thấy tự hào về những con người bao lâu nay sống trong u tối, được hưởng ánh sáng của tự do và dân chủ. 10 năm, 20 năm sau, tôi sẽ kể lại giai đoạn lịch sử này cho con cháu mình nghe. Còn anh sẽ nhắc cho con cháu anh biết rằng cha nó đã từng là một phần của lịch sử, là nhân chứng sống của sự đổi thay, là niềm tự hào khi thấy người dân chạm tay vào tự do và dân chủ. Tôi luôn kêu gọi tất cả mọi người, hãy trở thành một phần của lịch sử, hãy là một phần trong tiến trình đổi thay to lớn và vĩ đại này. Ngài Tổng Thư ký dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Anh hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Libya và tình thế hiện tại ở Syria. Thật khó để tưởng tượng sự kiên nhẫn của ông Tổng Thư ký khi thuyết phục kẻ độc tài Syria. Ông nghĩ rằng mình đã nói chuyện bao nhiêu lần với Assad? Với Assad ư? Kể từ khi tình hình căng thẳng xảy ra, tổng cộng là 5 lần. Nhưng đều là những cuộc hội đàm gián tiếp với sự có mặt của đặc phái viên Kofi Annan. Trước đó thì tôi nói chuyện nhiều lần với ông ta rồi. Lúc đầu tôi nghĩ mối quan hệ của mình và Assad có thể gọi là chân thành và cởi mở. Lúc đầu... Ông gật đầu. Lúc đầu, tôi thực sự muốn giúp đỡ Assad để đưa Syria thành một xã hội rộng mở, đồng thời giúp Assad tìm lại được vị trí của mình trên chính trường. Trước cuộc khủng hoảng chính trị, Assad ở thế bị cô lập hoàn toàn ngay giữa các nước Ả Rập, chứ chưa nói gì tới các nước phương Tây. Nhưng ông ta là một người cứng đầu, phải không? Đúng như vậy, rất cứng đầu. Ông Ban lắc đầu buồn bã. Tôi nghĩ thật là ghê rợn khi ở Syria có quá nhiều người bị giết chết, nhưng thú thực tôi lại đang mỉm cười. Ông Ban tiếp tục. Tôi không phải là một nhà tâm lý học, nên tôi không thể biết được vấn đề tinh thần mà Assad đang gặp phải nghiêm trọng như thế nào. Nhưng tôi nghĩ quả thực Assad đã hóa điên mất rồi. Ông ta đã thực sự mất trí. Assad đã đi quá xa và giờ chẳng còn cách nào cứu vãn ông ấy trở lại tình trạng bình thường được nữa. Mặc dù bây giờ quá muộn màng, nhưng những gì Assad phải làm là quyết định tương lai của chính mình cũng như tương lai của đất nước. Nếu ông ta cho rằng mình vẫn là lãnh đạo tối cao ở Syria, nếu ông ấy vẫn nghĩ về điều đó sau 10 năm nắm quyền, thì ông ấy biết nên làm gì cho tổ quốc và nhân dân. Tuy nhiên tôi sợ rằng ông ta không thể tự đưa ra quyết định cần thiết vì vây quanh ông ấy là những kẻ độc tài cứng rắn khác. Những kẻ tin rằng nếu chính quyền Assad sụp đổ thì họ cũng sẽ đổ gục theo. Assad biết rằng nếu không có được sự ủng hộ của các nước khác, chính quyền của ông cũng sẽ tàn lụi. Vậy nên ông ấy bị cô lập một cách tồi tệ về mặt tâm lý và luôn trong trạng thái sợ hãi tột độ. Đó là điều mà tôi lo ngại nhất, đặc biệt là khi chúng ta đang tiến hành các biện pháp ngoại giao và chính trị. Assad sẽ không nhượng bộ rút lui khỏi chính trường, phải không? Đó chính là vấn đề đau đầu hiện nay. Tuy nhiên, tôi đã bàn bạc về một giải pháp quân sự nhằm giúp cả hai bên chấm dứt tình trạng xung đột và tránh leo thang bạo lực thêm nữa. Nhưng trước hết, tôi mong muốn chính quyền Assad đơn phương ngừng bắn, với sự cam kết từ phe đối lập. Ông Ba nói về kinh nghiệm của mình trong cuộc khủng hoảng ở dải Gaza tháng 1 năm 2008. Thay vì cố gắng tìm kiếm một giải pháp ngừng bắn song phương cùng lúc, ông Ban đề nghị tiếp cận bằng cách một bên tuyên bố ngừng bắn và sẽ tạo được áp lực buộc bên kia chiến tuyến phải chấp nhận. Ông bảo rằng hãy coi quá trình này như việc thiết lập một hệ thống ngừng bắn liên hoàn. Trong thời gian đó, tôi đã hội đàm với Tổng thống Abbas và Thủ tướng Israel Olmert. Lãnh đạo hai bên lúc đầu muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ cả hai phía, giống như hy vọng của Tổng thống Sarkozy. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại trong nỗ lực đưa ra một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tôi ban đầu cũng đi theo hướng tiếp cận này, nhưng sau hàng loạt các cuộc gặp gỡ và bàn bạc, tôi biết cách này là bất khả thi. Phương án duy nhất là Olmert phải tuyên bố đơn phương ngừng bắn vì Israel đã khơi mào cuộc chiến và họ phải có nghĩa vụ chấm dứt nó. Tôi gặp ông Olmert, theo tôi nhớ là 3 lần, gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp rất nhiều lần, và cuối cùng ông ấy đồng ý. Sau đó tôi tới Liban. Ngay trong đêm đó, Thủ tướng Olmert yêu cầu một lệnh ngừng bắn khẩn cấp. Sau khi phía Israel ngừng bắn, tôi có tiếp xúc với nhóm Hamas và nói với họ nên hợp tác bằng việc đồng ý thỏa thuận ngừng bắn. Sáng ngày hôm sau, tôi bay ngay tới Damascus trong một chuyến thăm ngắn. Tôi có cuộc trò chuyện 1 giờ với Tổng thống Assad. Tôi cho rằng đó là lần thứ 2 tôi gặp gỡ ông ta. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với ông ấy về lệnh ngừng bắn qua điện thoại. Khi tới Damascus, tôi lại thuyết phục ông ấy về trách nhiệm trong cuộc xung đột và gợi ý sao ông không tới gặp và nói chuyện với những thủ lĩnh Hamas đang đóng quân ở Damascus. Người đứng đầu mạng lưới Hamas có tên Khaled Mashaan. Abbas nói ông sẽ cố gắng hết sức. Tiếp đó tôi bay tới Ai Cập gặp gỡ Tổng thống Pháp Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero và Quốc vương Jordan. Khi đó tôi nhận được thông báo của Đại sứ Syria cho biết phía Hamas, dưới ảnh hưởng của Assad, đã tuyên bố ngừng bắn. Thành công rồi. Vậy là mất gần 12 tiếng đồng hồ để hai bên ngừng bắn sau khi Thủ tướng Olmert của Israel tuyên bố ra lệnh tạm dừng cuộc chiến. Hamas đồng ý thỏa thuận chấm dứt leo thang xung đột, nên cho đến thời điểm này, dải Gaza vẫn bình yên, dù đôi lúc có những mâu thuẫn giữa hai phía. Đây là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, chứ không phải là vĩnh viễn. Tuy nhiên, nó vẫn còn hiệu lực ngay lúc này đây. Đó chính là điểm then chốt mà tôi đã nói với anh rồi đấy. Ở Syria, họ đang chiến đấu trong một trận chiến không cân sức. Phe của Assad có một đội quân thường trực rất mạnh và tối tân. Ngược lại, với phe đối lập được tổ chức không quy củ, thì Tổng thống Obama cho rằng nó chẳng khác gì một miếng rẻ vá chằng vá đực. Tôi cũng bàn thảo vấn đề này với ông Tổng thống rồi. Ông ấy đồng ý với tôi rằng vì phe đối lập quá yếu trong tương quan nên chúng ta có trách nhiệm phải yêu cầu họ ngừng bắn. Vậy nên anh thấy đấy, nếu chính quyền Assad đơn phương ngừng bắn thì bên đối lập tức khắc buông súng ngay. Đáng tiếc đấy mới chỉ là kế hoạch của chúng tôi và hiện nay thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn bỏ ngỏ. Sau cuộc trò chuyện giữa tôi và Assad, nếu ông ấy đồng ý thì mọi chuyện hẳn đã khác. Tiếc là nỗ lực của Liên Hợp Quốc yêu cầu Assad đồng ý ngừng bắn không thành công. Nếu thỏa thuận đạt được, chắc hẳn ông sẽ không bị chỉ trích vì sai lầm này chứ. Tôi hỏi ông Tổng Thư Ký. Ông Ba nói rằng ông đã làm nhiều việc để trừng trị những kẻ cứng đầu hơn là mọi người tưởng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói rằng có Tổng Thư Ký nào trước đây từng làm như tôi chưa? Chính tôi là người đầu tiên đứng ra tuyên bố yêu cầu cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức. Tôi đã phát biểu rằng Giờ là lúc ông phải ra đi. Còn ở Libya nữa, thực tế ông là người tiên phong và đã phải hứng chịu từ các quốc gia thành viên khác yêu cầu đừng có đi quá xa như vậy. Liệu có lúc nào chính quyền Washington cho rằng ông đang cầm đèn chạy trước ô tô hay không? Ông gật đầu. Nhiều lúc ông tổng thư ký không hề muốn can thiệp vào công việc các nước khác, nhưng lẽ phải vẫn luôn là lẽ phải. Có chứ, tôi biết điều này. Tổng cộng là 9 ngày. Đúng vậy, 9 ngày tròn. Để Tổng thống Obama xuất hiện và nói về cuộc xung đột chính trị với Gaddafi ở Libya. Nhưng tôi là lãnh đạo đầu tiên lên tiếng về vụ việc này. Phao cứu sinh cho kẻ bạo tàn. Tôi nói rằng khó mà biết được khao khát níu giữ quyền lực của những kẻ độc tài cực đoan vô lý tới cỡ nào. Tôi nhấn mạnh. Hãy nhìn vào những kẻ phải rời xa ngai vàng của mình. Mubarak vào tù, Saddam Hussein trốn chui trốn nhủi rồi bị hành quyết. Ý tôi là trừ khi chúng ta có thể đáp ứng cho Assad một vị trí ở trường luật Harvard, thì đây là cách nhanh nhất giúp những sinh viên luật thoái hóa hoàn toàn đạo đức của mình sau một thời gian ngắn, thì vẫn là một trở ngại lớn, có phải không thưa ông? Đúng vậy, tôi sẽ nói rõ hơn về quan điểm này của anh. Hãy nhấn mạnh điểm này. Ông có nghĩ rằng nếu thế giới làm ngơ không thấy những hành vi độc ác của những kẻ độc tài, chấp nhận hối lộ những tên này một khoản trợ cấp về hưu hậu hĩnh, để đổi lại là sự ra đi của Bashir hay Bashar Assad? Một câu hỏi rất hay. Đúng thế, ông hiểu ý tôi chứ? Ông Ban thực sự hiểu ý mà tôi muốn nhắc tới. Khi tôi gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo khu vực từ châu Phi hay Trung Đông, Ả Rập, họ nói đại ý tương tự nhau rằng nếu họ bị Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC, buộc tội và họ giơ tay xin hàng, ICC chắc chắn sẽ truy lùng và bắt giữ họ cho bằng được. Vậy nên với Assad, ông ta không thấy viễn cảnh tươi sáng của mình. Ông ấy đã đi quá xa rồi. Chẳng còn lối thoát nào cho Assad nữa. Nếu ông ấy nghỉ hưu và từ nhiệm, phía ICC chắc chắn sẽ truy tố hoặc đưa ra các biện pháp trừng phạt nặng nề. Vì thế nên bám lấy ngai vàng của mình là lựa chọn duy nhất của Assad bây giờ. Còn cách phi truyền thống hay thậm chí ngược đời nào có thể áp dụng được không? Hãy cân nhắc triết lý của Mohammed Ibrahim, người sáng lập một công ty viễn thông vô cùng thành công tại châu Phi và Trung Đông, có thể ví với trường hợp của Thaksin ở châu Á những năm 90. Cách làm cơ bản của Ibrahim là quyên góp một khoản tiền lớn cho những quỹ trợ cấp hưu trí mà ông ta xây dựng lên, dành cho nguyên thủ các quốc gia châu Phi, thay vì phong tỏa mọi tài sản của họ và đặt chúng vào những tài khoản bí mật. Nếu những vị lãnh đạo này rời khỏi quốc gia mình, thì đất nước sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với lúc họ nắm trong tay quyền lực. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ đạt được ba lợi ích to lớn. Từ triết lý trên, chúng ta có quan điểm. Tại sao không lập một quỹ cho những kẻ cứng đầu ngang ngạnh? Khoản trợ cấp sẽ được dành cho những kẻ đáng ra phải trục xuất từ lâu, nhưng vì sợ lệnh truy tố của ICC, sợ nghèo đói và cái chết rình rập mà vẫn bám riết lấy quyền lực bằng cách tấn công dã man bất kỳ ai phản kháng. Vì nhiều lý do mà ông Tổng Thư ký không thể đưa ra quan điểm này, nhưng chúng ta thì có thể. Trong nhiều trường hợp, cách làm này giúp cứu thoát hàng ngàn sinh mạng vô tội bằng cách mua chuộc một kẻ độc tài thay vì huy động quân lực đàn áp hắn ta. Phi đạo đức sẽ là rất có đạo đức nếu hàng ngàn mạng người được cứu thoát. Có thể phi luân lý, nhưng cũng đáng để chúng ta cân nhắc. Mạng sống luôn là thứ đáng được bảo vệ. Thực tế, nếu tiến hành với cách thức nêu trên, đó mới là đạo đức chân chính. Hầu hết các bậc quân vương thích thú thái độ hiếu chiến và thành quả sau mỗi trận đánh hơn là cảm giác bình yên. Utopia.